xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Diêu ngồi xuống chỗ, ngó nghiêng khắp tiệm cơm và những người bên trong. Sau khi đờ, á, n, hát giá xong xuôi, bảo mẫu lộ ra nụ cười nịnh nọt trên mặt. Nhị ni à, con bây giờ có bản lĩnh rồi. Tụi mẹ cũng có thể sống sung sướng theo con. Lâm Dã thẳng thắn nói. Tôi sống tốt hay không? Không có bất cứ liên quan gì đến mấy người. Nụ cười trên mặt bảo mẫu cứng đờ lại. Con nhỏ này, sao lại nói như vậy? Cha mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng con một thời gian mà. Tuy nói sau này con đi lạc, được người khác nuôi lớn, nhưng xét cho cùng chúng ta vẫn là cha mẹ ruột của con. Lâm Dã hỏi vặn, bà nói những lời này, không thấy ngượng mồm à, hồi tôi còn bé, mấy người đã đối xử với tôi như thế nào? Người nhà họ Diêu lúc này vẫn chưa biết chuyện Lâm Dã bị mất trí nhớ. Họ cho rằng cô vẫn nhớ rõ những chuyện thời thơ ấu. Bảo mẫu bắt đầu giả vờ lau nước mắt. Nhị ni à, con cũng đừng trách cha mẹ. Hồi đó trong nhà khổ quá, thật sự không nuôi nổi các con. Đêm hôm đó, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Đêm đó, Lâm Dã truy hỏi, tôi muốn biết rốt cuộc mấy người vì sao lại làm như vậy. Lâm Dã cố thử, cô khao khát muốn biết. Rốt cuộc, đêm đó, đã xảy ra chuyện gì? Điều gì đã khiến một cô bé 7 tuổi non nớt, nhút nhát và yếu đuối, lại dám một mình chịu đựng cái lạnh cắt da, bóng đêm thăm thẳm, sự sợ hãi và tuyệt vọng để rời bỏ căn nhà đã sinh dưỡng mình? Cô đã hỏi Mạnh Nhất Minh, nhưng anh cũng không biết rõ chuyện đêm đó. Diêu Thiết Sinh và bảo mẫu lập tức biến sắc, cả hai nhìn nhau. Ánh mắt đầy sự lúng túng và cảnh giác, không khí trên bàn ăn bỗng chốc đặc quánh lại, chìm trong sự im lặng đáng sợ. Lâm Dã không kiềm được, giọng cô khẽ run nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đêm hôm đó, tại sao các người lại làm như vậy? Diêu Thiết Sinh lập tức đập bàn, toan dùng điệp khúc cũ rích. Tất cả đều là vì con, vì mong con có cuộc sống tốt hơn, để lớp L. Y, ế, em mờ sự việc năm xưa. Cái con danh này, cha mẹ làm thế chẳng qua là muốn con được sống sung sướng hơn. Nào ngờ lại thành ra, lời nói đến đây thì đột ngột dừng lại. Hai người phục vụ vừa vặn bưng các đĩa thức ăn lên đặt cạnh bàn. Diêu Thiết Sinh nuốt ngược lời định nói vào trong, ánh mắt dán chặt vào mâm cỗ. 7 món ăn và một bát canh được Lâm Dã gọi. Cô tự biết mình là người có sức ăn lớn, nên nghĩ chừng đó là đủ. Nhưng cô đã đờ, á, n, hát giá thấp sức ăn của 3 người nhà họ Diêu. Món vịt quay thái mỏng vừa được đặt xuống, 3 người họ đã nhanh chóng lao vào, mỗi người một đôi đũa. Chỉ thoáng chốc, đĩa đã gần như trống rỗng. Lâm Dã lười biếng đến mức chẳng buồn nói cho họ biết. Món vịt quay này phải chấm nước tương, cuốn với hành và dưa chuột trong lớp bánh đa nem mới là ngon nhất. 3 người lại như gió cuốn mây tan với những món khác. Ngon quá đi mất, những tiếng cảm thán không ngừng vang lên. Bảo mẫu nhanh tay gắp miếng thịt vịt quay cuối cùng trên đĩa vào bát Diêu Phú Quý. Phú Quý, ăn nhiều vào, thơm lắm đấy. Như sực nhớ ra sự có mặt của Lâm Dã, trên mặt bà ta thoáng qua một tia ngượng nghịu, chỉ kéo dài chưa đầy 2 giây. Nhị ni à, con ăn mấy thứ này mãi ngán rồi, nhường hết cho em trai con ăn nhé. Lâm Dã chỉ lướt mắt nhìn bà ta một cái không chút cảm xúc. Đã gắp hết sạch rồi, còn bày đặt hỏi làm gì cho thừa thãi. Trước mặt bọn họ, cô chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào. Cô chỉ ăn qua loa 2 miếng rau rồi đặt đũa xuống. Nhìn cái vẻ ngấu nghiến của họ, Lâm Dã cố gắng hình dung. Hồi bé mình ăn chiếc bánh màn thầu nhà Mạnh Nhất Minh. Có phải cũng đói khổ và tham lam như thế này không? Món ăn trên bàn đã bị vét sạch. 3 người họ vẫn còn thòm thèm. miễn cưỡng đặt đũa xuống. Bảo mẫu cười xòa, vẻ lấy lòng. Nhị ni, bàn thức ăn này chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ? Không đợi Lâm Dã trả lời, bà ta đã nói tiếp, giọng đầy trách móc và tủi thân. Con bây giờ có tiền đồ rồi, chút tiền này có là gì? Nhưng nhị ni à, con cũng phải thương cha mẹ, thương em trai con chứ. Con xem, chúng ta lặn lội đường xa đến tìm con. Còn chưa kịp nói chuyện đã bị nhốt vào cơ quan công an. Lúc ra rồi, lại phải đứng chờ ở cổng đơn vị con lâu như thế. Ăn không ngủ không? Con nhìn xem, em trai con gầy đi cả vòng rồi này. Lâm Dã vẫn khăng khăng với điều mình cần biết. Cô lặp lại, ánh mắt không hề đê, a, o động. Đêm đó, tại sao các người lại làm như vậy? Lời vừa dứt, cô nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc. Tiểu Dã, Lâm Dã quay đầu lại. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Mạnh Nhất Minh. Vẫn là sự ôn nhu, điềm tĩnh thường thấy. Nhưng N, G, Ư, C hắn phập phồng. Mái tóc bị gió thổi có chút rối bời. Rõ ràng là hắn đã vội vã chạy đến đây. Mạnh Nhất Minh bước tới, lướt qua ba người nhà họ Diêu một cách thờ ơ rồi thu ánh nhìn lại. Ra khỏi nhà sao không nói với anh một tiếng? Hắn nhìn Lâm Dã, em ăn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi thôi. Ê, ê, ê, bảo mẫu vội vàng kêu lên. Cản đường, các người định đi đâu? Mạnh Nhất Minh không thèm để ý đến bà ta. Lâm Dã ngẩng đầu nhìn hắn, cố chấp nói, em vẫn chưa hỏi xong vấn đề của mình. Có gì để hỏi nữa? Mạnh Nhất Minh hỏi ngược lại, em không tin những gì anh đã nói với em sao? Không phải, em hỏi chuyện đêm đó. Cách chương.